Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1489, Chí Cường Đế Khí. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cốt Hải Cấm Địa hiện nay liền 25 tôn cốt vương. Yếu nhất một tôn cũng có thể so với Hủy Diệt Thủy Tổ. Rất cường đại, một tôn cốt vương cùng đạt đến đỉnh tiêm thủy tổ đỉnh phong cấp độ. Vẫn như trước không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Nếu không, cũng sẽ không làm gì được Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cái này 25 tôn cốt vương cũng 10 điểm khẩn trương. Các vị, làm thế nào chứ? Tên kia Hắc Ám Cấm Vực đỉnh tiêm thủy tổ thực lực quá cường đại. Sợ là nhanh có được Chí Cường Thủy Tổ chiến lực. Hắc Ám Cấm Vực Chí Cường Thủy Tổ so sánh Xương Đế. Mà Xương Đế nếu là muốn cưỡng ép giáng lâm nơi này, sẽ trả giá rất lớn. Nhưng nếu là bỏ mặc, chờ qua đi một đoạn tuế nguyệt, tên kia đỉnh tiêm thủy tổ luyện hóa những cái kia cốt châu, thực lực đại trướng về sau, nhóm chúng ta liền ngăn không được hắn. Những cái kia tổ cấp cốt binh xương sợ là sẽ phải bị hắn đại lượng đồ sát, trở thành hắn trưởng thành cơ duyên. Một tên cốt vương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện nay chỉ có 3 cái biện pháp. Một là rút lui nơi này. Hai là cầu viện, thỉnh cầu đại lượng cốt vương. 807, trấn thủ nơi này. Ba là nhường một tôn xương đế đánh đổi một số thứ trấn thủ nơi đây. Khác một tên cốt vương mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương, không có khả năng rút đi. Cái thứ nhất biện pháp không cần suy nghĩ. Cái khác cốt vương rối rít nói, rút đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nói đùa cái gì, bọn hắn vì thành lập Cốt Hải Cấm Địa, bỏ ra cỡ nào giá cao thảm trọng. Đây là bọn hắn hy vọng, liền như là Hắc Ám Cấm Vực Thủy Tổ. Đến cấp độ này, Hắc Ám Cấm Vực rất nhiều tài nguyên cũng đối bọn hắn không có tác dụng. Không có biện pháp tăng lên bọn hắn thực lực, muốn tăng lên chiến lực cơ hồ vô vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng lý, cốt tộc cũng là như thế. Bọn hắn cũng nhất định phải mượn nhờ Hắc Ám Cấm Vực tài nguyên mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Cốt Hải Cấm Địa bởi vì đản sinh tại Hắc Ám Cấm Vực, mặc dù cùng Hắc Ám Cấm Vực quy tắc không đồng dạng, nhưng bởi vì nhận lấy ảnh hưởng, cho nên nơi này đản sinh một chút tài nguyên mới có thể đối bọn hắn không nhỏ hiệu quả. Dài dằng dặc tuế nguyệt đi xuống, vẫn là có thể tăng lên một chút thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá, bọn hắn không có biện pháp chống lại Hắc Ám Cấm Vực quy tắc. Một khi tiến vào Hắc Ám Cấm Vực, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Có thể Hắc Ám Cấm Vực sẽ có lần lượt đại kiếp. Liền như là giới vực cũng sẽ sinh đại kiếp đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại kiếp thời điểm, Hắc Ám Cấm Vực bản nguyên hỗn loạn, quy tắc yếu bớt, bọn hắn chỉ cần đánh đổi khá nhiều liền có thể tiến vào Hắc Ám Cấm Vực. Cướp đoạt Hắc Ám Cấm Vực tài nguyên, từ đó lớn mạnh cốt tộc. Lần trước, bọn hắn liền xâm nhập qua Hắc Ám Cấm Vực, thu được chỗ tốt cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Ám Cấm Vực tương đối tuổi trẻ, dạng này địa phương thực lực rất yếu, thủy tổ cũng không có bao nhiêu, không cách nào cùng bọn hắn chống lại, trừ phi là cùng bọn hắn nội tình không sai biệt lắm cái khác địa phương, mới là có thể uy hiếp được bọn hắn. Cốt tộc phát hiện Hắc Ám Cấm Vực, đây là cốt tộc đại cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước, cốt tộc cướp đoạt Hắc Ám Cấm Vực tài nguyên, ra đời mấy vị xương đế. Cho nên, dạng này đại cơ duyên, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù nỗ lực đại lượng cốt binh đại giới, bọn hắn cũng không có khả năng bỏ qua Cốt Hải Cấm Địa. Một khi bỏ, bọn hắn lại nghĩ tiến vào Hắc Ám Cấm Vực liền không có hy vọng. Hoặc là cần nỗ lực càng thêm giá cao thảm trọng. Vậy liền cầu viện đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt vương nhóm quyết định nói. Về phần nhường một tôn xương đế trấn thủ nơi này, đây là sau cùng biện pháp. Trừ phi lâm vào tuyệt cảnh. Nếu không sẽ không vận dụng dạng này biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao một khi làm như vậy, xương đế trả ra đại giới quá lớn. Không chỉ có thực lực sẽ giảm lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng bản nguyên, dẫn đến vô tận tuế nguyệt đều không thể tiến bộ. Cho nên, thỉnh cầu một chút cốt vương trấn thủ nơi này. Như thế có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, cốt tộc lại điều động 20 tên cốt vương. Trong đó còn có một tên cực kỳ cường đại đỉnh tiêm cốt vương. Thậm chí không kém gì Diệp Thiên trước đó hiện ra chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt tộc cảm thấy điều động nhiều như vậy cốt vương trấn thủ cốt hải cấm địa. Cho dù Diệp Thiên dám lại tiến đến, bọn hắn cũng có nắm chắc trấn sát Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Thiên ngay tại huyền hư tổ giới luyện hóa cốt châu. Lần này, hắn thu được rất nhiều cốt châu. Tại luyện hóa cốt châu về sau, thực lực không ngừng tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp cận trăm vạn năm năm tháng trôi qua. Hơn 30 khỏa cốt binh cốt châu toàn bộ bị hắn luyện hóa. Nhường thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Có thể cái này thời điểm, Diệp Thiên cảm thấy mình tu vi vẫn là không có đạt tới cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả là, Diệp Thiên tiếp tục luyện hóa kia hai viên cốt châu. Cốt châu ẩn chứa năng lượng tự nhiên là viễn siêu cốt binh cốt châu. Cái này hai viên cốt châu hiệu quả sợ là có thể so với kia hơn 30 khỏa cốt binh cốt châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Diệp Thiên luyện hóa rất nhiều cốt binh cốt châu. Hiệu quả tự nhiên sẽ giảm xuống một chút. Mà hắn còn chưa hề luyện hóa cốt châu. Một khi luyện hóa lời nói, thực lực sợ là sẽ phải tăng lên rất nhiều. Đến kia thời điểm, thực lực của hắn tuyệt đối có thể một kích oanh sát một tôn xương. Thậm chí có thể một kích trọng thương một tên cốt vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là hủy diệt thủy tổ như thế đỉnh tiêm thủy tổ. Hắn mấy chiêu bên trong liền có thể nó chém giết. Luyện hóa, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trọn vẹn bỏ ra trăm vạn năm tuế nguyệt mới hai viên cốt châu triệt để luyện hóa. Thực lực cũng phóng đại rất nhiều. Không có cốt châu bảo vật như vậy. Diệp Thiên chỉ là hấp thu luyện hóa tịch diệt bảo vật cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Khổ tu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trừ phi hắn có thể sáng tạo ra hơn cường đại cứu cực tổ kỹ. Hay là sáng tạo ra cứu cực tổ kỹ phía trên tổ kỹ. Bằng không hắn tu luyện là không cách nào tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn là đến có ý đồ với cốt châu. Diệp Thiên nghĩ thầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên phục chế thân thể. Nhường phục chế thân thể lại lần nữa tiến vào cốt hải cấm địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Diệp Thiên giáng lâm cốt hải cấm địa. 40 năm tên cốt vương xuất hiện. Liên thủ vây công Diệp Thiên. Còn có đại lượng xương hỗ trợ. Nếu không, 40 năm tên cốt vương nếu là không có ngăn lại. Chẳng lẽ có thể giết vào hang ổ, đến thời điểm càng nhiều cốt binh sẽ vẫn lạc. Thậm chí có khả năng sẽ bị nó hư hao cốt tộc trọng yếu nhất bảo vật. Cánh cửa, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, đại lượng xương kết thành trận pháp là có thể ngăn cản được Diệp Thiên thế công. Nhưng mà, bọn hắn còn đánh giá thấp Diệp Thiên quyết tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên liều chết công kích xương. Căn bản không quan tâm thương thế của mình. Cuối cùng, Diệp Thiên lấy trọng thương ngã gục đại giới oanh sát 6 tôn xương. Lấy đi bọn hắn cốt châu. Lộ ra cốt hải cấm địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là chân chính đỉnh tiêm thủy tổ. Có được Diệp Thiên như vậy thực lực. Nơi nào sẽ như thế tìm đường chết. Cho dù thật muốn đối phó cốt hải cấm địa, khẳng định cũng là kết hợp tất cả thủy tổ đánh vào cốt hải cấm địa. Mà không phải lợi dụng loại này liều mạng phương thức. Cũng chỉ có Diệp Thiên không lo lắng phục chế thân thể vẫn lạc. Mới dám như thế không quan tâm tính mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu được 6 viên cốt châu về sau, Diệp Thiên bắt đầu bế quan luyện hóa cốt châu. Thực lực đang không ngừng tăng lên. Mà lúc này, cốt hải cấm địa cốt vương lại lâm vào khốn cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn 10 điểm rõ ràng. 40 năm tên cốt vương vẫn là không cách nào nhanh chóng đánh giết Diệp Thiên. Đương nhiên, bọn hắn cảm thấy Diệp Thiên thực lực tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm thủy tổ cực hạn. Không có biện pháp tăng lên. Cho nên thu được 6 viên cốt châu cũng tuyệt đối không cách nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Trở thành chí cường thủy tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, bọn hắn vẫn là không có mời được xương đế chấn thủ nơi này. Mà là lại cử động điều tập hơn 10 người cốt vương. Lại mang đến một cái chí cường đế khí. Cho dù là cốt tộc cũng không có bao nhiêu chí cường đế khí. Lần này vận dụng một cái. Có thể nói là vô cùng coi trọng cốt hải cấm địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy cốt vương tăng thêm một cái chí cường đế khí. Một khi Diệp Thiên lại tiến nhập cốt hải cấm địa, bọn hắn tuyệt đối có thể chấn sát Diệp Thiên. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.